Bạn cảm thấy vui, hạnh phúc với những thành công của người khác. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta nên làm như vậy? Thành công và hạnh phúc của người khác có liên quan gì đến mình? Vậy hãy hỏi bản thân mình, tại sao bạn có những đố kỵ trong lòng khi thấy ai đó tài giỏi hơn? Có phải bạn đang cảm thấy mình kém cỏi, không tự tin, hay nói cách khác bạn đang có một tâm hồn yếu đuối và nhiều bất ổn? Bởi vì chúng ta không tự tin về chính mình, nên chúng ta mới không ngừng so sánh mình với người khác. Nhưng ngược lại, khi bạn cảm thấy tâm mình vững chãi, mạnh mẽ và ổn định, bạn sẽ thấy những điều người khác đạt được, hiện tại bạn chưa đạt được. Bạn nhìn theo hướng rất tích cực rằng, họ đã làm điều gì để có được thành công như vậy? Tự nhiên bạn muốn học hỏi từ họ, bạn khám phá ra những mặt tốt của họ, và tự nhiên ngưỡng mộ họ, mong những điều tốt đẹp hơn đến với họ. Với tâm thái học hỏi này, đó chính là mudita, bạn hạnh phúc với niềm hạnh phúc của người khác, và đó chính là cách bạn tạo ra hạnh phúc cho chính mình, và giữ cho mình không bị đau khổ trước những suy nghĩ tiêu cực của lòng ghen ghét đố kỵ. Đồng thời khi bạn tạo ra những thực hành mudita này, bạn tạo ra sức mạnh to lớn cho tâm trí, bạn sẽ không bao giờ thất vọng về chính mình, và bạn sẽ không làm mình mất bình tĩnh để phát triển những phẩm chất tốt đẹp trong bản thân. Hãy sử dụng sự so sánh một cách tích cực, và thực hành phương pháp mudita, đó là cách đơn giản và thực tế giúp bạn ngừng so sánh bản thân với người khác. Bất cứ khi nào bạn thức dậy vào buổi sáng, trước khi mở mắt và bước xuống giường, hãy nằm im trong 5 phút, bạn có thể cầu nguyện cho tất cả chúng sinh trên trái đất này luôn được bình an và hạnh phúc. Cầu cho tất cả mọi người luôn được thành công với cuộc sống của họ, hãy cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến tất cả mọi người. Nếu thường xuyên thực hiện điều này một cách tự nhiên, bạn sẽ không còn muốn so sánh mình với người khác nữa, bởi vì bạn đã phát triển mình đạt được tâm vô lượng, có thể yêu thương được tất cả chúng sinh muôn loài. Điều tốt nhất bạn phải nhớ đó là, bạn chỉ có thể là phiên bản tốt nhất của chính mình, bạn sẽ không trở thành một ai khác, đừng cố gắng so sánh mình trở thành một ai khác. Bởi vì, khi bạn là bất kỳ ai khác, bạn cũng sẽ không hạnh phúc với điều đó. Hãy phát triển những phẩm chất tốt đẹp của bản thân, và loại bỏ những điểm yếu, tiêu cực trong con người mình. Nếu là chính bạn, nếu bạn có thể trở thành người tốt nhất mà bạn có thể trở thành, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc mà không cần tìm kiếm bất cứ sự so sánh nào khác. Và bạn sẽ không còn lo lắng về những thứ khác, những con người tài giỏi khác. Hãy chiến đấu với chính mình, và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Khi bạn đang lắng nghe những từ ngữ này, bạn đang thiết lập lại tâm trí và làm mới cơ thể của mình. Bạn thân mến, khi bạn lo lắng, tuyệt vọng là lúc bạn đang để tâm trí mình bị cuốn đi bởi những vấn đề trong cuộc sống. Những lúc này, thật không dễ để bạn tỉnh táo nhận ra những điều tích cực. Video này được thực hiện nhằm mục đích giúp bạn trở về với hiện tại, quay về với chính mình, làm chủ tâm trí mình và làm chủ mọi lo lắng căng thẳng bên trong. Bằng cách khám phá ra những điều tốt đẹp bạn đang có, cân bằng lại tâm trí, làm mới lại suy nghĩ và tái tạo năng lượng để đạt được sự bình an nội tâm, vững chãi tâm hồn. Dưới đây là 60 lời khẳng định tích cực được trích từ những danh ngôn kinh điển sẽ giúp bạn nâng cao sức mạnh tinh thần. Nếu bạn đang muốn hình thành những thói quen tốt hơn cho tâm trí và muốn nâng cao tần số rung động thì đây là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Mỗi lời khẳng định tôi sẽ đọc và để một khoảng trống để bạn nhắc lại trong đầu, để ngôn từ của tôi sẽ trở thành suy nghĩ của bạn. Hãy nhớ, lặp lại những lời khẳng định này mỗi ngày, hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy căng thẳng mệt mỏi, dần dần bạn sẽ nhận ra, thói quen trong suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn, những điều tích cực sẽ tới, và bạn sẽ có sức mạnh tâm trí để đương đầu với mọi khó khăn. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Tôi đang ở đây và có mặt trọn vẹn ngay lúc này. Hơi thở là mỏ neo đậu bình yên của tôi. Khi tôi chậm lại hơi thở của mình, tôi chậm lại những suy nghĩ trong tâm trí mình. Mọi chuyện diễn ra đều cần nó xảy ra. Hãy nhường chỗ cho những điều mới và nhìn xem vũ trụ tự sắp xếp cuộc sống như thế nào. Mọi lo lắng, căng thẳng trong tôi sẽ tan biến bởi vì tôi đang cắm rễ sâu vào hiện tại. Tôi không thể thay đổi được mọi khó khăn trong cuộc sống, nhưng tôi có thể thay đổi chính mình trở nên mạnh mẽ hơn. tôi có tất cả những điều mình cần ngay lúc này. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc hoàn hảo nhất của cuộc đời. Tôi có đủ tốt không? Tất nhiên rồi, tôi đang trân quý từng giây phút cuộc sống chính mình. Bất cứ điều gì đều không làm tôi sợ hãi, bởi vì tôi đang được là chính mình ở giây phút này. Cuộc sống của tôi sắp tuyệt vời, bởi vì tôi đang không ngừng tạo ra từng giây phút tuyệt vời. Con người bên trong tôi có sức mạnh vô cùng lớn, nó có khả năng vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống. Mỗi ngày được sống trên trái đất này đều là một ngày tốt lành. Không gì có thể lu mờ ánh sáng tình yêu và lòng từ bi bên trong tôi. Tôi có bí mật hấp dẫn mọi thứ tốt đẹp xung quanh mình, bởi vì tôi biết yêu thương chính mình. Tôi sẽ không quan tâm đến những người độc hại xung quanh mình, bởi vì tôi biết yêu thương chính mình. Tôi xin được tha thứ cho tất cả những lỗi lầm tôi từng gây ra, và tôi tha thứ cho tất cả những ai đã từng làm tổn thương tôi, dù vô tình hay cố ý. Tôi là người vĩ đại nhất, tôi nói điều đó ngay cả trước khi tôi biết mình như vậy. Tôi xứng đáng được hưởng mọi điều tốt lành trong cuộc sống. Tôi xứng đáng được hạnh phúc và thành công như ý muốn. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Việc nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống không bao giờ giết chết bất kỳ ai. Tôi đang tốt hơn mình ngày hôm qua, nhưng hy vọng không tốt bằng mình ngày mai. Tôi sẽ không để mình buồn, bởi vì tôi luôn tập trung nhìn vào mặt tốt của vấn đề. Tôi chấp nhận mình từng có thất vọng, nhưng tôi sẽ không để mất niềm tin vào chính mình. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi thử thách đến với tôi mỗi ngày, bởi vì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cho phép mình buông bỏ mọi lỗi lầm trong quá khứ, để tận hưởng trọn vẹn sự bình an ở giây phút này. Tôi tập trung vào những gì mang lại cho tôi cảm giác bình yên, tôi tập trung vào những kết quả tốt đẹp nhất đến với tôi. Thất bại chỉ là cách khác tôi học hỏi để làm điều đó thành công hơn. Nếu bạn có suy nghĩ tốt, khuôn mặt bạn sẽ tỏa ra sự hạnh phúc, như tia nắng sưởi ấm những người xung quanh, và bạn đang mời gọi những điều tốt đẹp về mình. Không có gì tốt hay xấu cả, chỉ có suy nghĩ mới làm nên điều đó. Tôi mạnh mẽ và lớn hơn những thách thức tôi đang đối diện. Tôi bình thản đón nhận mọi áp lực từ cuộc sống. Mỗi khi lo lắng bất an, tôi dừng lại hít thở thật sâu, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Những điều tôi có thể thay đổi, tôi không lo lắng. Những điều tôi không thể thay đổi, lo lắng cũng không có ích gì. Tôi bình tĩnh trước mọi cơn bão cảm xúc đang đến và đi. Tôi vững vàng và tôi bình yên. Tôi biết rằng mọi chuyện xảy đến sẽ không khiến tôi lo lắng, bởi vì sự bình an trong tôi sẽ là năng lượng thu hút mọi điều tốt lành về mình. Tôi chọn buông bỏ mọi căng thẳng lo lắng về mình, tôi cho phép mình được tự do. Mỗi ngày tôi nhìn cuộc đời với con mắt biết ơn, bởi vì tôi nhận ra những phước lành quanh mình. Cách duy nhất để đón nhận hạnh phúc ngay tức thì, đó là quên đi quá khứ và tương lai của mình. Những người chưa hiểu bạn, đơn giản bởi vì họ chưa bao giờ thực sự im lặng để thấu hiểu lời nói của họ. Khi khó khăn ập tới, đó là cơ hội để bạn mài giũa hòn ngọc sức mạnh nội lực bên trong mình. Nguy hiểm để kết nối với tình thương, sai lầm để kết nối với lòng bao dung. Từ bi là một nghệ thuật sống đỉnh cao, chỉ những người có sức mạnh thực sự mới làm được điều này. Làm sao để phát triển tình yêu thương, hãy học cách buông bỏ những mong cầu về mình. Đôi khi một vài hành động không mang lại hạnh phúc, nhưng để hạnh phúc thì không cần hành động, nó là cảm nhận. Mọi nỗ lực cố gắng chúng ta đôi khi tạo ra những căng thẳng mệt mỏi, nhưng điều bình thường nhỏ bé lại khiến chúng ta hạnh phúc không ngờ tới. Không có gì trên thế giới có thể làm phiền bạn nhiều bằng những suy nghĩ của bạn. Không có gì trên thế giới có thể làm bạn bình yên bằng chính im lặng của mình. Mọi từ chối không có gì là đáng sợ cả, nó chỉ nhắc cho tôi biết đâu là điều thực sự dành cho mình. tôi đang phá vỡ những thói quen cũ và tạo ra những thành công mới. Thời gian là tài nguyên quý giá nhất, do đó tôi sử dụng nó một cách khôn ngoan ngay bây giờ. Tôi có sức mạnh để thay đổi suy nghĩ của mình từ tiêu cực thành tích cực, bởi vậy tôi có khả năng thay đổi vận mệnh của chính mình. Chỉ khi hôm nay sống tốt hơn hôm qua, cuộc đời hôm nay mới có thể tốt hơn. Nếu bạn không có khả năng kiểm soát tâm trí của mình, người khác sẽ làm điều đó thay bạn. Càng những khoảnh khắc đen tối nhất của chúng ta càng phải tập trung để nhìn thấy ánh sáng. Cuộc sống không cho phép chúng ta quay lại để sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng nó cho phép chúng ta thay đổi hiện tại và tương lai của mình. Bình yên chỉ thực sự bắt đầu khi kỳ vọng trong bạn kết thúc. Yêu thương bản thân là một nghĩa vụ, nếu không bạn sẽ không bao giờ có được một tâm trí mạnh mẽ và sáng suốt. Buông bỏ là điều vô cùng khó khăn, nhưng đó là điều cần thiết. Nếu bạn đi theo đám đông, bạn sẽ đánh mất chính mình. Nhưng nếu bạn đi theo chính mình, bạn có thể thu hút cả đám đông. Bí mật cuộc sống tốt đẹp nằm trong chính bạn, theo cách mà bạn suy nghĩ. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi nó chống lại gió. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Vinh quang chỉ xuất hiện khi bạn biết đứng dậy sau những lần vấp ngã. Cảm ơn bạn đã xem video, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bạn thân mến, trầm cảm là một căn bệnh tâm lý vô cùng khó khăn, không giống như những căn bệnh thể chất có thể biểu hiện rõ. Dấu hiệu trầm cảm cũng rất mơ hồ, ngày nay cuộc sống ngày càng bận rộn, số người mắc bệnh trầm cảm ngày càng gia tăng. Vậy làm sao chúng ta có thể vượt qua bệnh trầm cảm của mình? Làm sao để biết mình có bị trầm cảm hay không để chủ động phòng tránh? Hôm nay Chữa Lành Tâm Trí xin kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật của một cô gái từng mắc bệnh trầm cảm và cách cô ấy vượt qua nó. Những diễn biến tâm lý gì khi cô ấy bị trầm cảm, và cô ấy đã làm gì để chữa bệnh trầm cảm cho mình, hãy xem đến cuối video nhé. Một câu chuyện vô cùng đặc biệt sẽ giúp bạn có những cái nhìn đa chiều về bệnh trầm cảm, để bạn chủ động hơn trong việc yêu thương bản thân mình, chữa lành tâm hồn mình và thấu hiểu hơn những người thương bên cạnh. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Trầm cảm giống như lái chiếc xe đi trong sương mù dày đặc vậy, bạn không bao giờ biết khi nào nó len lỏi vào cuộc sống. Lần đầu tiên tôi trải qua trầm cảm ở trường cấp 2, khi còn là thiếu niên, tự nhiên tôi không thể biết được tâm trí tôi đã hoạt động khác đi như thế nào. Có lẽ cảm xúc phổ biến nhất của trầm cảm là buồn bã, hoặc là những hành động được xem là lập dị với mọi người. Bởi vì bạn chưa học được sự khác biệt ở lứa tuổi đó, thực ra có lẽ phải đến cuối năm 2-3 tuổi, khi tôi nhận ra con người trong tôi thực sự tách biệt như thế nào, tôi mất một tuần không thể rời khỏi nhà mặc dù tôi nghĩ mình đang có tâm trạng khá bình thường. Và nó lấy đi 1/3 cuộc đời tôi, tại thời điểm đó. Tôi bị trầm cảm về mặt nỗi buồn tột độ, và thờ ơ khi phản ứng với mọi việc giữa mọi người. Hầu hết những gì tôi đã học được về trầm cảm đều đến từ 5 năm qua, khi còn là một thiếu niên, tôi đã trải qua căn bệnh trầm cảm và cô đơn buồn bã. Những khó khăn về mặt giao tiếp xã hội và cả về tâm sinh lý, mà nguyên nhân chủ yếu khiến tôi bị trầm cảm là do áp lực học tập của tôi. Tôi là một ví dụ điển hình về đứa trẻ nhút nhát và sống hướng nội, tôi như người vô hình với gia đình của mình. Tôi đã thường xuyên tìm mọi cách để cố gắng thu hút sự chú ý về phía mình, tất nhiên theo cách của một con người nhút nhát. Tôi bắt đầu biểu lộ những gì đã trải qua căn bệnh của mình, từ những bức vẽ đen tối, cho đến nhật ký hoàn toàn những điều tiêu cực, cùng yêu thích nghe những bài hát thần sầu đứt ruột mà tôi nghĩ mình đang thể hiện tài năng của bản thân. Tôi luôn nhìn nhận một cách tiêu cực về mình. Đến cuối năm cấp 2, đầu năm cấp 3, tôi đã xuống cấp về mặt cảm xúc ở mức độ cao hơn. Tôi bắt đầu đe dọa sẽ tự làm hại bản thân, và thậm chí còn bị đuổi khỏi trường. Tôi cũng đã giảm 6kg một cách đáng kinh ngạc, trong khoảng 3 tháng, lúc đó trông tôi như người da bọc xương. Tất cả bức ảnh tôi chụp hồi đó không có một tấm nào tôi cười, bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra điều này, nó không phải là ngẫu nhiên. Tôi muốn chống lại thế giới bên ngoài, bởi vì tôi luôn cảm thấy mình bị cô lập, đôi khi tôi thể hiện cay đắng một cách không cần thiết, bướng bỉnh thậm chí nổi đóa. Rồi thường trốn trong phòng mình cả ngày, chơi trò chơi điện tử hoặc làm những gì tôi yêu thích. Tôi đã thử lấy trộm rượu của người lớn để uống, dùng thử các chất kích thích, khám phá những điều mà trẻ con luôn bị cấm làm. Hình thức tự làm hại bản thân đặc biệt khó chịu, tôi đã thử rạch tay mình và tôi đã che đậy nó bằng một chiếc găng tay, điều này đã gây sự chú ý và không lâu sau bí mật đã được tiết lộ. Có những vết thương trầm cảm, nó đã hằn thành sẹo trong suốt một thập kỷ trên cơ thể tôi. Bệnh trầm cảm mãn tính hơn xuất hiện vào cuối tuổi 23 của tôi, khi tôi nhận được bằng ra trường và phải đối mặt với khủng hoảng thị trường việc làm khó khăn lúc đó. Tôi phân vân giữa các lựa chọn con đường đi cho mình, tôi nên làm gì tiếp theo với cuộc đời mình. Trường đời phức tạp hơn nhiều, và nó đi kèm với những cơn trầm cảm dai dẳng, khiến tôi lo lắng. Tôi trở nên ít giao tiếp hơn, dễ cáu giận và có xu hướng dành hàng giờ nằm trên ghế đi văn, lướt điện thoại hoặc không làm gì cả, có lúc nhìn chằm chằm vào trần nhà, hoặc cúi đầu vào giữa gối, hầu hết tâm trí tôi ngập tràn sự lo lắng. Và cuối cùng trầm cảm cũng khiến tôi bị coi là người bệnh, gia đình đã đưa tôi đến bác sĩ tâm thần, và tôi phải sống theo một chế độ điều trị nghiêm ngặt, mà đến bây giờ tôi vẫn phải kiểm tra. Lần đầu tiên tôi sống ở trong bệnh viện dài ngày, nó chính xác là một năm, tôi bị vắt kiệt khả năng tương tác xã hội càng nhiều càng tốt. Khi tôi biết biểu lộ chính xác cảm xúc của mình, bác sĩ bắt đầu giảm dần tần suất điều trị, một chương trình ngoại trú chuyên sâu thông qua Zoom, giúp tôi duy trì được 3 buổi trị liệu một tuần. Nhìn lại một năm đó qua, tôi có thể thấy tâm trạng của mình như một thứ gì đó ngoằn ngoèo vô định, biểu đồ của sự hỗn loạn và trì trệ, nhưng cuối cùng nó cũng có xu hướng tích cực đi lên theo thời gian. Một điều tích cực trầm cảm đã cho tôi là, những ngày tháng sau này tôi cảm thấy đó là những ngày tốt lành thực sự, hơn là những ngày đơn giản bình thường. Phần lớn thời gian trầm cảm của tôi phải đối diện với sự ngột ngạt, đông đúc và những mối quan hệ không lành mạnh. Nó dạy tôi một bài học quan trọng về việc cân nhắc môi trường cho sức khỏe tinh thần, bởi vì nó tác động rất lớn đến cảm xúc hàng ngày của tôi. Qua nhiều thập kỷ, tôi đã nhận ra một số thói quen gây ra chứng trầm cảm của mình. Tôi thích vừa lái xe vừa nghe nhạc, làm bất cứ việc gì tôi cũng muốn có âm thanh để nghe bên tai. Tôi thích tìm kiếm những trò giải trí cảm giác mạnh cùng bạn bè, tôi đua xe, đi thâu đêm, và dùng chất kích thích, điều đó đặc biệt không tốt cho sức khỏe, và nó khiến tôi sao lãng và phân tán tâm trí. Tôi gọi những thói quen đó là chủ nghĩa thoát ly cơ thể, vì chính xác tôi đang tìm cách trốn chạy khỏi những cảm xúc khó chịu của mình. Những thói quen đó vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại cho đến ngày nay, như một hạt mầm trong tôi đang lớn dần theo thời gian. Nó khiến tôi căng thẳng và không tập trung. Vì vậy nếu không được xử lý đúng cách, sở thích này trở nên có hại rất nhanh, nó sẽ hạn chế khả năng làm chủ tâm trí của một người và hạn chế sự phát triển của họ. Việc cải thiện căn bệnh của tôi, liều thuốc lành mạnh nhất mà tôi dùng thấy hiệu quả và thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi đã thử nghiệm và có tác dụng lâu dài đến tận bây giờ, đó là thực hành chánh niệm, tập trung vào phút giây hiện tại. Bằng sở thích của mình, tôi đã dành hầu hết thời gian vào việc vẽ tranh và nhiếp ảnh. Khi còn là một thiếu niên, tôi dùng tranh vẽ để mô tả những mặt đen tối trong con quỷ trầm cảm của mình. Nhưng khi được bác sĩ trị liệu cho mình sửa đổi lại hệ tư tưởng cho tôi, nó biến thành những phút giây tĩnh lặng để tôi đối diện với chính mình. Khoảnh khắc mà tôi nín thở để chụp được bức ảnh đẹp là khoảnh khắc tôi sống chánh niệm với những phút giây hiện tại. Sau này tôi yêu thích thêm công việc sửa đồ chơi, sáng tạo ra những thứ mới, và tôi đã theo đuổi nghề làm phim hoạt hình. Tôi tạo ra những mặt trong sáng của tâm hồn mình, làm những công việc nhẹ nhàng, vui vẻ và ít tạo cho tôi áp lực. Từ đó sự lo lắng và đau buồn trong tôi dần tan biến. Tôi không còn bị phụ thuộc vào cảm xúc chính mình, tôi đã có thể trút bỏ những điều đã từng đè nặng lên chính mình và điều hướng cho cảm xúc của mình thay đổi tích cực hơn. Khi tinh thần tôi trở nên khỏe mạnh hơn, tôi bắt đầu rèn luyện tâm lý mình thường xuyên hơn và học được nhiều kỹ năng mới để ứng phó căn bệnh trầm cảm có thể quay lại. Nguyên nhân của cuộc đấu tranh tâm lý và tôi đã có thể làm việc trực tiếp như người bình thường đó là tôi cố gắng đi bộ ra ngoài nhiều nhất có thể. đi bộ là hoạt động tôi nghĩ sẽ sử dụng thường xuyên trong suốt cuộc đời của mình. Vì đi bộ bên ngoài có thể mang lại rất nhiều lợi ích, từ sức khỏe thể chất cho đến tinh thần của tôi. Nó làm giảm suy nghĩ nhiều trong tôi cũng học thiền định và học nuôi dạy con cái. Thiền đã giúp tôi vượt qua một số thời kỳ căng thẳng sau sinh và khi tôi bắt đầu lập gia đình. Điều đó không chỉ hiệu quả hơn, nó còn có khả năng giúp tôi cân bằng tâm trí và đạt được hạnh phúc lâu dài. Trầm cảm xuất hiện dưới nhiều hình thức và có thể ngụy trang thành nỗi buồn, thờ ơ, lãnh đạm với những người khác. Tôi đã học được rằng việc nhận biết trầm cảm có thể rất khó khăn và lý trí chúng ta nhận biết nó chỉ như trò lừa dối. Bởi vì khi nó đạt đến ngưỡng giá trị của nó kiểm soát tâm trí bạn và việc phân biệt thế giới thực với thế giới ảo tưởng trở nên khó khăn hơn. Trầm cảm không giống như một vết thương có thể thấy rõ, mà nó sẽ ngấm ngầm thuyết phục bạn, và cho dù bạn đã giải quyết nó bao lâu, bạn luôn có thể mất cảnh giác mà không thể nhận ra. Quan trọng là hãy kiên trì nỗ lực, cố gắng giành quyền kiểm soát tâm trí mình khỏi sự kìm kẹp của chính trầm cảm, để bạn có thể hướng mình đi đúng hướng. Giống như bạn đang kéo bánh xe tâm trí mình đi trên đường, mỗi khi nó lệch khỏi con đường bạn có thể rơi xuống vực thẳm. Kiểm soát tâm trí mình khỏi những áp lực căng thẳng của trầm cảm, điều quan trọng là bạn phải thử những thứ có hiệu quả nhiều nhất với mình. Thiền và thực hành chánh niệm, tập thể dục và dành nhiều thời gian với những người thân yêu, tất cả những biện pháp này đều có ích cho bạn. Để chữa trị với chứng trầm cảm, ngoài những biện pháp y tế mà bạn phải thực hiện, những điều cơ bản nhất nhưng dường như thường khó nhất, đó là duy trì sự tích cực trong lối sống mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy bạn cần có động lực để làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy tốt hơn, nó sẽ kéo theo cảm xúc một ngày dài của bạn. Điều cuối cùng, hãy ghi nhớ đến nhân quả, nếu bạn mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng hiện tại bạn không có gì thay đổi, điều đó sẽ mãi là một sự hy vọng hão huyền. Những điều đã xảy ra trong quá khứ, chắc chắn nó đã biến mất, hãy tập trung sống cho hiện tại và hướng đến tương lai. Kiểm soát trầm cảm không phải là một hành động đơn lẻ, đó là một hành trình của những thói quen tốt. Những hoạt động nào khiến bạn phân tán tâm trí mình từng giây phút, hãy loại bỏ chúng, hãy để tâm trí bạn được tụ lại và phát huy hết sức mạnh của nó. Hãy học cách thấu hiểu chính mình và đối xử tử tế với nó, giống như cách bạn đối xử với người mình yêu thương, nó sẽ đền đáp lại bạn một cách xứng đáng. Tâm trí chúng ta, cơ thể mà chúng ta chiếm hữu, nó luôn trung thành phục vụ chúng ta, vì vậy hãy học cách yêu thương nó, nuôi dưỡng nó trở nên xuất chúng, đừng trở nên có hại cho chính mình và cho cuộc đời này. Cảm ơn bạn đã xem video, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh mới có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Nếu chúng ta muốn làm chủ được bản thân mình, làm chủ được cuộc đời mình theo ý mình mong muốn, thì chúng ta phải hiểu ra một điều cốt yếu là, thứ chúng ta cần tập trung không phải là ngoại cảnh, đừng hướng ra bên ngoài quá nhiều. Thứ bạn cần tập trung và thay đổi, chính là nội tâm bên trong bạn. Những thứ bên trong bạn, chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi và tác động hơn. Làm chủ bản thân để tăng nội lực của mình lên, tăng khả năng mình lên. Khi nội lực của mình tăng đến đâu thì bạn sẽ dễ dàng làm chủ được những ngoại cảnh bên ngoài đến đó. Tại sao cùng một sóng gió, có những người dễ dàng vượt qua được, nhưng lại có những người không thể vượt qua nổi? Chẳng hạn ngoài đời có rất nhiều trường hợp, chúng ta gặp người bạn đời của mình ngoại tình, chúng ta bị tiêu tan sự nghiệp, mất việc, thất nghiệp. Cùng một tình huống, có những người bị nhấn chìm hoàn toàn trong nó, rồi bị dằn vặt, mất niềm tin về cuộc sống, người đó khổ đau, trầm cảm. Nhưng cũng với sự kiện đó, có những người vượt qua một cách dễ dàng, họ bình tĩnh nhìn ra được đâu là vấn đề của mình, đâu là vấn đề của đối phương, của ngoại cảnh, đâu là cái họ cần thay đổi, đâu là cái đích của họ cần đến, vô cùng tỉnh táo và bản lĩnh. Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Bởi vì mỗi người khác nhau, sẽ có một nội lực khác nhau. Chúng ta chọn nội lực của mình lúc nào cũng yếu đuối, để bất cứ sóng gió nào đến, nó cũng có thể xô đẩy mình ngã một cách dễ dàng, hay mình chọn phát triển mình, để mình có một nội lực khỏe mạnh vững vàng. Phần lớn chúng ta sẽ chọn vế thứ hai. Vậy bây giờ phải làm gì để có được nội tâm vững vàng? Hãy xem đến cuối video để biết được một phương pháp vô cùng thiết thực giúp bạn có thể xem cảm xúc nhìn thấu nội tâm mình, để bạn có thể làm chủ bản thân mình và làm chủ được cuộc đời theo ý bạn mong muốn. 1. Khái niệm vọng tâm và chân tâm. Trong đạo Phật có một khái niệm duyên sinh, nó được hiểu đơn giản là thế giới quan, trong đó thế giới bao hàm cả con người và xã hội, được xây dựng trên nguyên tắc duyên sinh. Khái niệm chân tâm nghĩa là chúng ta có một cái tâm chân thật, tâm trong sáng phản chiếu những thực tại màu nhiệm. Nếu tâm của chúng ta là trí tuệ, thì thế giới cũng như xã hội, loài người và thiên nhiên được tạo dựng ra trên căn bản duyên sinh sẽ có hạnh phúc và an lạc. Nhưng ngược lại, vọng tâm nghĩa là tâm một người có những sai lầm, hiểu lầm, vô minh. Họ đầy rẫy ganh tị, tật đố, giận hờn, bởi vậy họ phản chiếu ra thế giới quan bên ngoài giống như địa ngục với đầy rẫy khổ đau. Trong các mối liên hệ giữa những người vọng tâm, thường xuyên có những hiểu lầm, hiềm khích cũng sẽ dẫn đến cuộc sống đầy trắc trở mâu thuẫn. Bởi vậy tất cả đều do cái tâm mình sinh ra, nếu chúng ta có vọng tâm, tạo ra những cộng nghiệp xấu, thì cuộc đời chúng ta chứa đầy những khổ đau. Giả dụ hai người thường xuyên có những hiểu lầm, thì cuộc sống họ đã giống như một địa ngục nhỏ rồi. Huống chi trong xã hội đến 1.000 người có những hiểu lầm khác nhau, thì sẽ tạo ra một môi trường khổ đau rất lớn, thậm chí lớn hơn 1.000 lần. Bởi vậy muốn chuyển đổi cái địa ngục đó thành thiên đường, chỉ còn cách là chuyển từ vọng tâm sang chân tâm. Không ai có được sức mạnh chuyển tâm cho 1.000 người cho được, cho dù là Đức Phật, thì không phải lúc nào chúng ta cũng có được những vị thánh xuất hiện thường trực trên cõi đời này. Nhưng mỗi người có thể chuyển vọng tâm của chính mình thành chân tâm. Khi tâm một người có thể chuyển hóa, thì thế giới quan xung quanh của người đó sẽ được chuyển hóa. Và khi nhiều người cùng chuyển hóa, nó sẽ có sự cộng hưởng lẫn nhau, tạo ra một sức mạnh vô cùng lớn ảnh hưởng đến người khác. Giả dụ, chúng ta được sống trong môi trường xung quanh 1.000 người, mà họ có được chân tâm, có hiểu biết và có thương yêu, tất cả mọi người đều không có giận hờn, không có ganh tị. Thì tất nhiên, chính ta và 1.000 người đó đều có hạnh phúc, đó là môi trường sống thiên đường, là cực lạc. Bởi vậy, cuộc sống của mỗi người là thiên đường hay địa ngục, đều bắt nguồn từ chân tâm hay vọng tâm mà ra. Do đó, vốn liếng bước vào cuộc sống của mỗi người là cái tâm của chính mình, chúng ta phát huy nó trở thành như thế nào, đều là do khả năng của chính bản thân mình. Nếu cuộc sống bạn còn đau khổ, do những sai lầm từ trong tâm chính mình, thì chúng ta cần thay đổi cái tâm mình, thay đổi góc nhìn, niềm tin và suy nghĩ của mình, để có thể đem lại hạnh phúc cho chính mình và người khác. Mọi con đường đều bắt đầu từ trong tâm mình, nếu chúng ta có một cái tâm sáng, cái tâm không có hiểu lầm, cái tâm không có vọng tưởng, cái tâm chân chính và trí tuệ, thì chúng ta có thể tạo ra thiên đường nhỏ cho chính mình, từ đó mà bất kỳ ai đến chung sống với chúng ta, họ đều sẽ bị cuốn hút, được an lạc và hạnh phúc. Do đó khi bạn làm chủ được tâm mình, bạn sẽ tạo ra thế giới quan thuận lợi. Để có được một kết quả bên ngoài tốt đẹp, điều chúng ta có thể cảm nhận được, sờ thấy được và chạm vào được, thì việc rèn luyện tâm mình cho nó trở nên trong sáng và thuần khiết, có trí tuệ là điều vô cùng cần thiết. Nó giống như bạn đang chăm sóc một hạt giống được ươm mầm trong đất, chúng ta không thể thấy được. Nhưng một khi nó trổ mầm lên khỏi mặt đất, trở thành cây lớn, chúng ta có thể thấy được thì những thành quả bạn bỏ ra vô cùng xứng đáng. 2. Thuyết duyên sinh. Làm sao chúng ta chuyển hóa được tâm mình, từ vọng tâm sang chân tâm? Có thể bạn đã từng nghe câu nói này của Lão Tử, gieo suy nghĩ, gặt lời nói gặt hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Tương tự như câu này của Lão Tử, Đức Phật cũng đưa ra khái niệm duyên sinh theo nghĩa tương tự. Thuyết duyên sinh được dựa trên nguyên lý 12 nhân duyên, và nó được hiểu đơn giản như sau. Niềm tin và suy nghĩ trong tâm. Chúng ta có thể tạo ra những cảm nhận trong thân, và từ những cảm nhận trong thân, chúng ta tạo ra những cảm xúc bên ngoài thân. Và từ những cảm xúc bên ngoài thân, chúng ta tạo ra hành vi và lời nói của mình, và từ những hành vi và lời nói của mình, chúng ta tạo ra thói quen cho mình. Cuối cùng từ thói quen của mình, chúng ta tạo ra kết quả bên ngoài cuộc sống. Không dừng lại ở kết quả, nó còn tác động trở lại niềm tin suy nghĩ của chúng ta. Qua thuyết duyên sinh này, chúng ta biết rằng, để thay đổi kết quả, chúng ta cần tác động ngược trở lại thói quen của mình. Và để thay đổi được thói quen, bạn cần thay đổi trở lại hành vi lời nói của mình. Từ hành vi và lời nói, chúng ta cần thay đổi những cảm nhận, cảm xúc của mình. Từ những cảm nhận, cảm xúc của mình, chúng ta cần thay đổi niềm tin và suy nghĩ bên trong mình. Mỗi người sinh ra ở những môi trường khác nhau, họ sẽ có những ảnh hưởng niềm tin và suy nghĩ khác nhau, từ đó dẫn đến những thói quen khác nhau. Chẳng hạn như một đứa trẻ được sống trong môi trường hạnh phúc, có đầy đủ điều kiện phát triển, sẽ có niềm tin và suy nghĩ khác với đứa trẻ được sinh ra trong điều kiện thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tình yêu thương của gia đình hơn. Nếu chúng ta muốn một kết quả mới, nhưng chúng ta vẫn giữ cho mình thói quen cũ, thì làm sao có kết quả mới cho được? Và để có những thói quen mới, chúng ta phải dám làm những điều mới, thay đổi toàn bộ hệ thống vận hành bên trong con người mình. Làm sao chúng ta có thể soi chiếu lại bản thân và nhận ra được những gì đang diễn ra bên trong mình? Mà để hiểu được bản thân mình, chúng ta cần thông qua cảm xúc, niềm tin và suy nghĩ mình. Tại sao chúng ta lại có niềm tin và suy nghĩ này? Tại sao chúng ta có những cảm xúc và cảm nhận này? Từ khi sinh ra cho đến khi trở thành một người trưởng thành, chúng ta chưa bao giờ được dạy để hiểu về những điều này. Tất cả được biểu lộ một cách mặc định và hoàn toàn tự nhiên, như con thú hoang ở trong rừng. Nếu chúng ta được hỏi, bạn đang cảm thấy thế nào, thì đại đa phần chúng ta đều không thể gọi tên được những cảm xúc đó. Khi chúng ta buồn, chúng ta không biết mình đang buồn. Khi tức giận, chúng ta không biết mình đang tức giận. Có những người không biết mình đang có cảm xúc gì, và bởi vì chúng ta không biết những điều này, nên chúng ta rất dễ bị những cảm xúc và suy nghĩ của mình lôi kéo đi đến nơi khổ đau mà mình không hay. Giống như Đức Phật từng ví, tâm con người như một con khỉ chưa được thuần phục. Chúng leo trèo hết từ cành này sang cành khác, vô cùng bạo động và lăng xăng. Do đó chúng ta cần biết cách đọc vị những cảm xúc và suy nghĩ bên trong mình, đọc đúng tên nó và hiểu được nó, để kết nối được với nó. Suy nghĩ và cảm xúc là điều thường xuyên trỗi dậy, đặc biệt khi có một yếu tố ngoại cảnh tác động vào. Khi có những cảm xúc xuất hiện, bạn có thể chậm lại một chút, nghĩ về nó và hiểu về nó. Bạn sẽ biết được điều gì đang diễn ra bên trong mình. Nhưng có những người có thói quen, kìm nén cảm xúc của mình lại, khiến nó trở thành những cục tắc nghẽn bên trong. Mục đích của việc này là để bản thân trông có vẻ bình tĩnh và ôn hòa bên ngoài, điều này không tốt chút nào. Để cảm xúc bộc phát một cách vô thức không tốt, nhưng kìm nén nó cũng không tốt. Giống như mạch máu trong cơ thể, khi chúng được lưu thông, máu được đi ra đi vào nhịp nhàng, nó sẽ truyền được dinh dưỡng nuôi tới các cơ quan trong cơ thể một cách khỏe mạnh. Nhưng nếu tâm trí bạn không được lưu thông và bị tắc nghẽn phần nào đó, thì chúng có thể biến thành những khối u, nhọt của trầm cảm, gây ra những rối loạn cảm xúc. Chẳng hạn khi chúng ta kìm nén cơn giận của mình, bạn sẽ cảm thấy những cục tức nghẹn ở cổ, khó chịu ở lồng ngực. Hầu hết mọi người không được dạy cách kết nối và đọc vị cảm xúc của bản thân để hiểu được chính mình và làm chủ được nó. Khi đối mặt được với sự thật con người bên trong mình bằng những suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin vô hình, chúng ta có thể biết cách yêu thương được chính mình, tác động được nó. Từ đó bạn có thể tác động đến mọi thứ bên ngoài cuộc sống. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được người khác, yêu thương được người khác một cách dễ dàng có hạnh phúc. 3. Phương pháp soi cảm xúc, thấu nội tâm. 1. Tĩnh lặng. Để có thể lắng nghe được những âm thanh nhỏ nhất, chúng ta cần sự tĩnh lặng và tập trung nhất định. Tương tự, để cảm nhận được những cảm xúc chính mình, chúng ta cũng cần sự im lặng để tĩnh tâm. Bạn có thể đi đâu đó một thời gian, ở một nơi nào đó yên tĩnh một mình, không bị những thông tin và sự kiện bên ngoài xáo trộn, xâm chiếm con người mình. Khi đó bạn được phép chủ động chọn lựa thông tin cho mình, được phép cho mình thảnh thơi và tự do, không bị công việc nào đó lấy đi thời gian và suy nghĩ của mình. Bạn sẽ có cơ hội để cảm nhận được điều gì đang diễn ra bên trong. Chẳng hạn khi trời nóng, và bạn sẽ cảm thấy điều đó trong sự tĩnh lặng, một cách rõ hơn bao giờ hết. Bạn cảm thấy mình khó chịu khi cảm thấy nóng, việc cảm nhận cái nóng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Do đó bạn rất dễ làm mình trở nên bực bội cáu gắt khi được yêu cầu làm việc nào đó trong thời tiết này. Và nếu không hiểu được điều này, chúng ta có thể đổ tại cho ai đó đã làm mình khó chịu, khiến mình tức giận. Nhưng khi chúng ta biết được nguồn cơn của sự bực tức chính mình, chúng ta sẽ không phản ứng với người khác, đổ lỗi cho người khác hay đổ lỗi cho ông trời. Sự im lặng là âm thanh thực sự cần thiết, điều đó vô cùng quý giá để bạn có thể kết nối được với những cảm xúc bên trong mình. Do đó khi gặp những yếu tố ngoại cảnh càng lớn, chúng ta càng cần thời gian để cho mình tĩnh lặng sâu hơn. Để mọi thứ lắng đọng xuống, chúng ta sẽ kết nối được nguyên nhân dẫn đến mọi cảm xúc và suy nghĩ của mình, và nguyên nhân dẫn đến mọi hành động thói quen bên ngoài cuộc sống. Hãy dành cho mình thời gian 5 đến 10 phút mỗi ngày để được ngồi yên, tĩnh lặng một mình, hoặc tốt hơn, hãy dành thời gian cho bản thân được đến những trung tâm thiền, tham dự những khóa tu tập dài ngày để được kết nối sâu sắc với con người bên trong mình một cách chân thực nhất. 2. Nghĩ về những cảm xúc đang diễn ra trong ngày. Tương tự như cảm xúc khó chịu khi bạn cảm thấy cái nóng, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ về những cảm xúc trong ngày mình đã trải qua. Bạn có thể viết nhật ký vào cuối ngày. Đối với những người đã tham gia một khóa thiền dài ngày, thì họ chỉ cần ngồi tĩnh lặng và suy nghĩ về nó. để có thể nhớ lại được toàn bộ cảm xúc trong 24 giờ đồng hồ, đó là điều không ai có thể nhớ hết nổi. Nhưng với những cảm xúc ấn tượng nhất, bạn có thể viết ra hoặc nghĩ lại về nó. Chúng ta cảm thấy phấn khích với sự kiện nào? Điều nào khiến chúng ta buồn? Chúng ta tức giận với những điều gì? Tất cả cảm xúc bạn đã trải qua trong ngày, hãy viết ra hết, hãy viết về chúng một cách công tâm nhất, không phải viết có chọn lọc, rằng bạn thích cảm xúc này nên bạn chỉ viết điều này, bạn không thích điều kia, nên bạn không viết điều kia. Hãy thành thật và chân thành với chính mình, không viết để chứng tỏ với ai cả. Với những ai có thói quen viết nhật ký cảm xúc hàng ngày của mình, điều đó sẽ giúp họ sâu chuỗi được toàn bộ nội dung cảm xúc của họ, nguồn cơn những cảm xúc đó là gì, và bạn sẽ nhìn ra được những góc khuất nhất bên trong con người mình. 3. Tự vấn bản thân. Tại sao lại là tự vấn bản thân? Điều này giống như chúng ta tách mình ra độc lập với con người chính mình và để mình trở thành một chuyên gia tâm lý của chính mình vậy. Hãy luôn trả lời bản thân những câu hỏi này. Hiện tại bạn đang cảm thấy như thế nào? Nó liên quan đến những yếu tố ngoại cảnh nào? Chúng ta nghĩ gì về điều này? Tại sao chúng ta lại nghĩ nó như vậy? Câu trả lời cuối cùng sẽ cho bạn kết quả để bạn có thể hiểu được chính mình. Ví dụ như, hiện tại bạn đang cảm thấy nóng, đó liên quan đến thời tiết bên ngoài đang rất nóng. Chúng ta thấy mình khó chịu khi phải chịu cái nóng này, và tại sao chúng ta lại thấy mình khó chịu? Bởi vì chúng ta từng có một cảm giác dễ chịu trong quá khứ, khi thời tiết dịu mát hơn. Do đó chúng ta nhận ra rằng, chúng ta muốn một cảm giác dễ chịu, nên chúng ta ghét thời tiết nóng bức, chúng ta đang bám chấp vào những điều kiện dễ chịu, và ghét bỏ những điều kiện khó chịu. Và bởi vì điều này Đức Phật đã nói, chúng ta luôn lặp lại trong tâm mình những suy nghĩ và niềm tin rằng điều kiện dễ chịu, yêu thích, bám chấp, điều kiện khó chịu, ghét bỏ, phản ứng. Bạn yêu thích và bám chấp vào những điều kiện dễ chịu sâu đậm bao nhiêu, bạn càng ghét bỏ và phản ứng với những điều kiện khó chịu bấy nhiêu. Nó hình thành nên chính vọng tâm và tạo ra thói quen vọng động của chính bạn. Vì cái nóng, nó khiến chúng ta phải kiếm tiền mua sắm hết cái này cho đến cái kia, hay phải chạy trốn đi đâu đó để có được cảm giác dễ chịu. Nhưng khi bạn không đạt được điều đó, không có được nó, chúng ta trở nên bất mãn và tự làm mình khổ đau. Nhưng khi bạn nhận diện được cảm xúc này, và bạn biết rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua, khi tiếp xúc với một cảm giác, chúng ta lại có một cảm xúc khác nhau, nó dẫn suy nghĩ của mình đi tới những nơi khác nhau. Bởi vì cuộc sống luôn vô thường, và luôn biến đổi không ngừng, và khi bạn có thể hiểu được điều này, bạn hiểu được nội tâm sâu xa bên trong mình, như vậy bạn đã có được trí tuệ và sự sáng suốt trong tâm trí, chuyển được vọng tâm thành chân tâm. Giữ tâm mình luôn được quân bình và thăng bằng, khi đó bạn sẽ hiểu được điều gì mình cần loại bỏ, điều gì mình cần thay đổi. Mỗi khi trời nóng, bạn không vì cái nóng mà khiến mình bực tức, bạn giữ cho mình được bình tĩnh không phản ứng, bởi vì chúng ta biết được cái nóng này rồi sẽ qua đi, bất kể điều khó chịu nào rồi sẽ tan biến. Mọi sự đều là vô thường, không gì có thể tồn tại vĩnh cửu cả. Cuối cùng khi chúng ta có thể hiểu được những cảm xúc của mình, chúng ta có thể thay đổi lại toàn bộ hành vi, thói quen, suy nghĩ và niềm tin của mình. Chúng ta sẽ làm chủ được nó, và không bị cảm xúc yêu thích hay ghét bỏ điều khiển, khiến mình liên tục phải chạy vật lộn, lòng vòng vất vả theo chúng. Bạn sẽ giữ cho mình được quân bình và vững vàng. Khi bạn giữ được sự quân bình trong tâm càng lâu, bạn càng có sức mạnh để nó có thể vượt qua được mọi sóng gió cuộc đời. Thay đổi cuộc sống bên ngoài không đến từ việc bạn phải thay đổi toàn bộ cuộc sống, mà là thay đổi nội tâm bên trong. Để có được môi trường sống bình an, hạnh phúc cho chính mình, hãy chuyển từ vọng tâm sang chân tâm, để nó luôn được sáng suốt và có trí tuệ, và bạn sẽ có được sức mạnh nội tâm, điều khiển được cuộc đời mình thành công theo ý bạn mong muốn. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của lo lắng, áp lực và suy nghĩ không ngừng. Đôi khi chính những suy nghĩ này lại trở thành vũ khí hủy diệt mạnh nhất, phá hoại tâm trí và tinh thần của chúng ta. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao suy nghĩ quá nhiều lại là cách nhanh nhất để hủy diệt chính mình, qua những câu chuyện vô cùng thú vị dưới đây. Bạn sẽ hiểu được cơ chế hoạt động của suy nghĩ quá mức, những hậu quả tiêu cực của nó, và những bước đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay bây giờ để giải thoát bản thân khỏi vòng xoáy của suy nghĩ độc hại này. Hãy cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá sức mạnh của hiện tại trong việc làm sạch tâm trí và tìm lại quyền làm chủ những suy nghĩ bên trong. Cách nhanh nhất để hủy diệt chính mình, đó chính là suy nghĩ quá nhiều. Trên một hòn đảo hoang nơi có hai người thổ dân sống cùng nhau, tên là U Lì và Chậm Chạp, họ sống cùng hai chú chó nhỏ, cuộc sống hàng ngày của họ là đi săn và tìm kiếm thức ăn để tồn tại. Một ngày nọ, trong khi đi lang thang trên đảo, họ phát hiện ra một khu rừng phong phú với nhiều loại trái cây và thảo mộc dồi dào. Ban đầu họ vui mừng vì tìm thấy một nguồn thực phẩm có thể khiến họ ăn no bụng, thế nhưng, sau một thời gian, U Lì và Chậm Chạp bắt đầu trở nên lười biếng và thụ động hơn. Họ không còn đi săn như trước, và thậm chí không còn lo lắng về việc chuẩn bị thức ăn cho bản thân nữa, bởi họ tin rằng nguồn thức ăn này sẽ luôn sẵn có, đủ cho mình dùng đến hết đời. Tâm trạng của Chậm Chạp và U Lì bắt đầu sinh ra tự mãn, thể trạng của họ cũng tăng lên, trở nên béo hơn. Ngược lại, hai chú chó nhỏ của họ vẫn giữ nguyên tinh thần săn bắt và tìm kiếm những nguồn thức ăn khác quanh khu rừng. Chúng vẫn chăm chỉ săn lùng thức ăn và không bao giờ ngừng giữ cảnh giác. Cuộc sống nhàn nhã của U Lì và Chậm Chạp chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Một ngày sau khi tỉnh dậy, họ phát hiện ra có một con tàu của loài người từ nơi khác đến, đang thu hoạch mảnh rừng bí mật của họ bấy lâu. Chỉ trong một ngày mà toàn bộ thức ăn trên đảo đã bị loài người đem lên tàu mang đi, cũng bởi vì chỉ có hai người thổ dân họ sống trên đảo, mà loài người thì quá đông, với nhiều máy móc hiện đại, nên chứng kiến cảnh người khác lấy cắp thức ăn của mình, tàn hại thảm khốc khu rừng, mà hai người thổ dân không làm gì được. Điều xảy ra ngoài ý muốn này khiến hai người thổ dân vô cùng hoảng loạn, rồi họ bắt đầu quay sang đổ lỗi cho nhau. U Lì và Chậm Chạp liên tục chửi bới loài người đã lấy cắp thức ăn của họ bằng những lời ác ý. Mỗi ngày bằng thói quen cũ, hai người họ đến khu rừng đã mất, đi loanh quanh trong niềm tuyệt vọng. Chỉ trong vài ngày mà U Lì và Chậm Chạp đã kiệt quệ sức lực và tâm trí trong cơn đói khát và sự bất lực. Trong câu chuyện trên, tác giả đã cố ý xây dựng nhân vật trong câu chuyện giữa hai con người và hai con chó. Sự khác biệt giữa con người và động vật nằm ở bộ não và tư duy. Đôi khi, chính suy nghĩ phức tạp trong tâm trí con người sẽ khiến họ lạc vào mê cung nội tâm chính mình, tự dồn mình vào ngõ cụt. Còn hai chú chó nhỏ thì không bao giờ phân tích mọi việc quá nhiều hay phụ thuộc vào lượng thức ăn bên ngoài. Chúng nhanh chóng thay đổi, lập tức chạy khắp khu rừng để tìm kiếm thức ăn mới cho mình. Trong khi đó, hai người thổ dân lại dành thời gian rất lâu để nghiên cứu, phân tích xem nên làm gì tiếp theo. Họ càng phân tích, họ càng làm phức tạp hóa vấn đề. Những suy nghĩ như chuyện gì đang xảy ra ở đây, tại sao điều này lại xảy ra với họ, liệu còn điều gì tồi tệ hơn sẽ đến với họ không? Những câu hỏi lan man không có hồi kết như vậy, lấp đầy bộ não và tâm trí họ, khiến họ mất đi khả năng nhạy bén của một thổ dân thông thường. Và rồi khi hai chú chó đã nhanh chóng tìm kiếm được nguồn thức ăn mới, thì hai người thổ dân vẫn ngồi gặm nhấm nỗi đau mất mát ở khu rừng đã mất. Điều khiến chúng ta đau khổ nhất không phải do chúng ta mất đi thứ gì đó quan trọng, không phải do sự việc nào đó, người nào đó đi ngược lại mong muốn của chúng ta, mà chính do những suy nghĩ không ngừng nghỉ trong bạn. Suy nghĩ quá mức là cách nhanh nhất khiến cơ thể chúng ta kiệt quệ sức lực và năng lượng, tiêu hao tinh thần, đó là cuộc chiến tự hủy hoại bản thân. Trong tâm lý học có một thuật ngữ là tư duy nghiền ngẫm ruminating. Từ ruminating có nghĩa là nhai lại, giống như các loài động vật ăn cỏ, như trâu bò dê cừu, chúng ăn cỏ vào bụng, sau đó lại ở lên và nhai lại tiếp. Người có tư duy nghiền ngẫm cũng giống như vậy, họ nghĩ đi nghĩ lại một ý tưởng, suy nghĩ nào đó, dần dần bị vướng mắc vào một vòng lặp vô tận, mà không bao giờ đưa ra một quyết định hay một giải pháp nào cụ thể. Hai người thổ dân trong câu chuyện phía trên là một ví dụ điển hình cho việc tư duy nhai lại, giống như cách chúng ta đang đối diện với những vấn đề trong cuộc sống chính mình. Còn bạn, bạn có đang rơi vào trạng thái tư duy nghiền ngẫm đó hay không? Trong cuộc sống chúng ta hiện nay, vì muốn có khu rừng nào đó, hay vì muốn níu giữ khu rừng đã mất của riêng mình, để rồi rơi vào trạng thái tư duy nghiền ngẫm, nghiền nát tinh thần của mình không hay? Sự nghiền ngẫm luôn đi kèm với sự nhạy cảm, thậm chí ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng khiến chúng ta suy nghĩ rất lâu. Vô số câu hỏi trong đầu như tự chất vấn bản thân, giá như mình cố gắng một chút thì sẽ không ra nông nổi này, giá như mình chọn cách làm khác, hay giá như mình không quyết định nhanh chóng như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Hay tại sao cô ấy, anh ấy không trả lời tin nhắn của mình, họ nói như thế có phải do không tin tưởng mình hay không? Những suy nghĩ này giống như những cơn mộng mị, và đó là một cảm xúc tiêu cực và độc hại, khiến chúng ta như những con nghiện, rơi vào trạng thái mất tỉnh táo. Những người vô hồn, với lối sống vô tâm, thường xuyên nhớ nhớ quên quên, cũng bởi vì nguyên nhân tư duy nghiện ngẫm này. Kết quả của việc suy nghĩ quá nhiều trong thời gian dài, khiến chúng ta lo âu trong cuộc sống nhiều hơn, và rồi nhấn chìm bản thân hoàn toàn. Một nhà văn nổi tiếng từng nói rằng, vấn đề của bạn là hành động quá ít, suy nghĩ quá nhiều. Nhiều người hàng đêm suy nghĩ ra hàng nghìn con đường cho tương lai, nhưng vào sáng hôm sau, họ lại đi theo lối mòn cũ. Những lo lắng và suy nghĩ của chúng ta cứ gặm nhấm sức lực chính mình, cho dù bạn ấp ủ bao nhiêu kế hoạch khả thi đi chăng nữa, thì cũng không còn sức lực để làm bất cứ điều gì ngoài thực tế, bởi vì năng lượng mỗi người đều có hạn, chúng ta cũng không thể sống bất tử trong cuộc đời này. Căn nguyên của mọi phiền não, nghĩ quá nhiều, làm quá ít. Trong hai người thổ dân chậm chạp và ù lì, chậm chạp là người đầu tiên tự cứu lấy mình, anh ta không muốn ngồi yên chờ chết nữa, mà tự đi tìm kiếm nguồn thức ăn lại mỗi ngày như trước kia. Còn ù lì thì mãi sống trong quá khứ huy hoàng, và tự phủ định mọi cơ hội mới của chính mình. Anh ta cho rằng với kinh nghiệm bản thân trong quá khứ, có tìm kiếm thêm nữa thì cũng sẽ không còn khu rừng kho báu thứ hai. Mà cho dù có đi chăng nữa, thì loài người cũng sẽ đến chiếm đoạt ngay lập tức. Tất cả những nguồn thức ăn mới không thỏa mãn được anh ta, do đó anh ta tự ngăn chặn mọi cơ hội mới của chính mình. Chậm chạp không nghĩ nhiều nữa, cậu ta lảo đảo thân thể đói lả của mình quanh khu rừng, thỉnh thoảng nhặt được vài quả trái cây chín rụng còn sót lại, cậu ta vội vàng nhặt lên ăn để lấy lại sức lực. Dần dần cậu tự kiếm được nhiều trái cây hơn, tâm trạng cũng đã cải thiện được nhiều hơn trước. Mỗi khi cảm thấy nhục chí, cậu lại tự nhủ bản thân mình rằng, cho dù thức ăn không nhiều và dồi dào như khu rừng cũ, nhưng như vậy cũng tốt hơn rất nhiều so với việc chờ đợi trong tuyệt vọng. Ít nhất cậu ta đang bắt đầu lấy lại kiểm soát tình hình, kiểm soát được cơ thể mình và cả tâm trí mình, dừng được những dòng suy nghĩ tiêu cực. Và cuối cùng người thổ dân chậm chạp cũng tìm được khu rừng dồi dào thức ăn mới, cùng những chú chó nhỏ, bởi khả năng đánh hơi nhạy bén hơn con người. Sau khi lần theo những vết tích con người tàn phá, những chú chó đã lần được dấu vết khu rừng dồi dào thức ăn như trước kia. Và rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, thổ dân chậm chạp không ỷ lại và lười biếng như trước, mà mỗi ngày đến khu rừng trào phú mới, hái lượm thức ăn, và đem về cất giấu cho riêng mình một ít. Cậu còn tìm ra những loại quả khô có khả năng cất giữ được lâu hơn, và học con người cách nhổ cây lương thực về nơi ở của mình trồng. Còn ù lì thì vẫn đang gặm nhấm nỗi đau khổ về số phận chính mình, chờ đợi cái chết từ từ đến với anh ta ở mảnh rừng đã chết. Cách cốt lõi để ngừng suy nghĩ quá nhiều là buông bỏ tất cả mọi thứ và trở về với giây phút hiện tại. 1. Chúng ta cần buông bỏ điều gì? Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đang tìm kiếm khu rừng bí mật cho riêng mình, bởi vì chúng ta tin rằng có được nó trong tay, chúng ta sẽ nắm được hạnh phúc. Nhưng trước khi có được nó trong tay, bạn trở nên thèm muốn. Khi không đạt được bạn lại nghi ngờ bản thân, oán trách cuộc đời, còn khi đạt được rồi bạn bắt đầu phụ thuộc vào nó, bám chấp vào nó, lo sợ nó sẽ mất đi bất cứ khi nào. Rồi đến khi mất đi thì bạn lại tự chìm vào hụt hẫng, đau khổ. Thực chất đây là một vòng luẩn quẩn của mê cung tâm trí, mà do chính tâm chúng ta không giữ được sự quân bình và thăng bằng. Nếu không có tỉnh thức và chánh niệm, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng bị những suy nghĩ trong tâm mình nhấn chìm. Khi chìm đắm trong trạng thái suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đều nhận ra điều này là không nên, tuy nhiên, khó mà ngừng suy nghĩ lại được. Vậy làm thế nào để kiểm soát tâm trí của chúng ta? Sự thật là việc tiêu hao năng lượng vào việc suy nghĩ quá nhiều chính là do chúng ta kỳ vọng vào bản thân quá lớn. Trong câu chuyện nêu trên, khu rừng phong phú với thực phẩm dồi dào là biểu tượng cho những mong ước nhất định của chúng ta ở cuộc sống. Trong những giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta có thể mong muốn một công việc tốt, một mối quan hệ hạnh phúc, một cơ thể khỏe mạnh, một ngôi nhà đẹp hay một phần thưởng xuất sắc. Nhưng chúng ta thường quên rằng cuộc sống thì luôn biến đổi không ngừng, và điều này thì không thể kiểm soát. Mỗi khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra, nếu tâm trí không vững vàng, với quá nhiều kỳ vọng, thì chúng ta rất dễ bị mê cung tâm trí mình dẫn dắt, và tự hủy hoại chính mình. Trong tâm lý học có một hiệu ứng là Wallander. Một vận động viên nhào lộn trên cao tên là Wallander, trước đó anh ta luôn toàn tâm toàn ý tập trung vào việc đi trên dây của mình, do đó lần nào anh cũng thành công. Nhưng có một lần trước khi đi trên dây, anh ta luôn nhấn mạnh rằng màn trình diễn của mình không thể thất bại. Thật không ngờ lần này anh lại bị trượt chân ngã và tử vong. Các nhà tâm lý học gọi đây là tâm thái Wallander, không tập trung vào công việc bản thân, mà chỉ lo lắng vào việc được mất trong cuộc sống, ý chí tâm lý kỳ vọng quá mức. Nếu chỉ chú ý vào kết quả và những đánh giá của người khác, chúng ta sẽ phân tán tâm trí mình mà bỏ qua những điều quan trọng trong hành động ở hiện tại, do đó mọi thứ rất dễ dàng đi ngược lại với mong đợi của bạn. Cách tốt nhất để chấm dứt suy nghĩ quá nhiều, đó chính là buông bỏ mọi kỳ vọng, tập trung vào hành động mà không quan tâm đến kết quả bên ngoài. Bằng cách buông bỏ những điều không cần thiết, chỉ tập trung sống tỉnh thức và có chánh niệm trong giây phút ở hiện tại, để mình được tự do và thảnh thơi trong mọi công việc, không bị áp lực do chính mình tạo ra. Một khi chúng ta dựng được mọi kỳ vọng có được khu rừng bí mật, bạn sẽ dễ dàng sống trọn vẹn được với giây phút hiện tại, mà không còn quan tâm nhiều đến những điều xung quanh. Cho dù điều gì có xảy ra, cho dù mọi người có nói điều gì, đánh giá chúng ta như thế nào, thì bạn cũng tự tin sống là con người thật chính mình. 2. Trở về giây phút hiện tại. Khi trở về giây phút hiện tại, bạn có thể rơi vào hai loại tình huống. Một là bạn sẽ cảm thấy những điều kiện hạnh phúc có sẵn ở đây và ngay bây giờ. Khi bạn hít vào và mang tâm trí bạn trở về nhà, toàn bộ cơ thể bạn được quay về giây phút nhiệm màu ở hiện tại, và bạn nhận ra có nhiều yếu tố làm mới có sẵn trong thời điểm này. Những điều kiện hạnh phúc đã có mặt ngay tại đây và ngay lúc này, như những tia nắng ấm, làn gió mát, cảm giác dễ chịu, một cuộc sống bình yên, đủ đầy. Với nhận thức đó, chúng ta có thể trở nên hạnh phúc và vui vẻ một cách dễ dàng. Điều đó sẽ giúp bạn chữa lành được bản thân, để nuôi dưỡng bản thân có thêm sức mạnh. Đó là trường hợp đầu tiên chúng ta gặp phải khi quay lại giây phút hiện tại. Và trường hợp thứ hai, khi trở về giây phút hiện tại, bạn có thể cảm thấy đau đớn, có thể là cảm giác đau đầu, mệt mỏi, áp lực lồng ngực hay đau ở bất cứ nơi nào trên cơ thể, một trạng thái thống khổ bên trong chính mình. Trên thực tế, cảm giác đau đớn, thống khổ biểu hiện theo thời gian, nhưng khi nó bắt đầu xuất hiện, chúng ta không thích điều đó, vì vậy chúng ta hay chạy trốn nó, giả vờ quên đi nó, do đó cơ thể đầy tổn thương của chúng ta không được chăm sóc và vỗ về đúng cách. Một khi vết thương không được chăm sóc đúng cách, theo thời gian, nó trở nên nghiêm trọng hơn và nhấn chìm lại chúng ta. Do đó khi bạn trở về thời điểm hiện tại, không chỉ là việc nhận ra các yếu tố của niềm vui và hạnh phúc đang có mặt, mà đó còn là cơ hội chăm sóc lại nỗi đau chính mình, trị liệu và chuyển hóa nó. Vì vậy ngay cả khi khoảnh khắc hiện tại, bạn cảm thấy không thể chịu đựng được với những suy nghĩ và lo âu quá nhiều, thì hãy dừng lại khoảnh khắc đó, nó là cơ hội duy nhất cho chính chúng ta để làm điều gì đó xoa dịu nó. Phần lớn chúng ta không làm như vậy bởi vì chúng ta sợ rằng khi trở về nhà trong giây phút hiện tại sẽ chạm lại nỗi đau bên trong mình và nỗi đau khổ đó sẽ tràn ra. Chúng ta sẽ bị nhấn chìm vào đó thêm lần nữa. Và đó là lý do vì sao chúng ta hay có thói quen chạy trốn, tưởng tượng một cái gì đó dễ chịu ở tương lai để quên đi, quay lại quá khứ để hồi tưởng lại những hồi ức tốt đẹp. Nhưng quá khứ và tương lai giống như những ảo ảnh, và không bao giờ có thực, chỉ có khoảnh khắc hiện tại mới là điều có thật thuộc về chúng ta. Và một lý do khác, nhiều người cố gắng che đậy nỗi đau bên trong, để kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp nào đó bên ngoài. Điều đó có thể xoa dịu tâm trí bạn tạm thời, nhưng nó sẽ không kéo dài được bao lâu. Bằng cách hưởng thụ những thú vui khác ngoài cuộc sống, như ăn uống nghe nhạc, nói chuyện, hay đi du lịch đâu đó, tất cả mọi thứ chúng ta làm, chỉ để hy vọng rằng những điều này có thể làm chúng ta hết đau khổ bên trong, và có được hạnh phúc tốt hơn. Điều này cũng không giúp ích được gì, bởi vì tất cả điều đó đều vô thường, bạn chỉ đang lừa gạt chính mình, và để nỗi đau trong mình lớn dần lên, làm cho nội lực mình giảm xuống. Việc thực hành chánh niệm có mặt ở giây phút hiện tại, ngay khi khoảnh khắc đó không dễ chịu, nhưng trong chính khoảnh khắc đó, chúng ta có thể hiểu được những nỗi đau khổ của chính mình, những vấn đề của mình, và chúng ta sẽ biết cách xoa dịu nó xuống. Vì vậy lần sau, khi bạn thấy khoảnh khắc hiện tại không dễ chịu, đừng vội vã chạy trốn khỏi nó, hãy cho mình cơ hội ở lại thời điểm đó, nhìn sâu vào bản chất đau khổ bên trong bạn. Nếu chúng ta biết cách thực hành thở chánh niệm, bạn đang tạo ra năng lượng của sự tỉnh thức, giúp nội tâm bạn trở nên mạnh mẽ, để có thể nhận ra và chữa lành được nỗi đau chính mình. Hãy ôm nỗi đau đó một cách dịu dàng, trong vài phút, bạn có thể giúp mình bình tĩnh trở lại, bởi suy nghĩ nhiều hơn, thoát khỏi những cơn lo lắng miên man vô tận. Đó là cách làm sạch muộn phiền trong tâm trí, và bạn sẽ lấy lại quyền làm chủ được mọi suy trong mình. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tâm trí, một khái niệm phức tạp và đa chiều, nó là đề tài bàn luận nghiên cứu, tốn nhiều công sức của các nhà khoa học lẫn tín đồ tôn giáo. Đối với mỗi người, tâm trí không chỉ là một khả năng suy nghĩ và cảm nhận, mà còn là một không gian chứa đựng mọi trải nghiệm và thói quen của cuộc sống. Từ việc tự hỏi về bản chất của tâm trí, chúng ta mở ra những cánh cửa sâu sắc vào bản thân và ý nghĩa của cuộc sống. Có những người hiểu rằng tâm trí là trụ cột của toàn bộ thực tại, là nguồn gốc của mọi ý thức và hành động. Trong khi đó, những người khác nhìn nhận tâm trí như là chìa khóa bí mật dẫn đến thành công của họ. Tại sao lại nói như vậy? Hãy cùng chúng tôi khám phá chủ đề này ngay sau đây, để hiểu rõ hơn về khía cạnh sức mạnh nội tâm và cách nó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh một người trong cuộc sống. Chúng ta sẽ đắm chìm vào những câu chuyện sâu sắc và những trải nghiệm đầy thú vị, và bạn sẽ tìm thấy đáp án cho câu hỏi, tại sao mọi thứ bắt đầu từ tâm và cũng kết thúc ở tâm. Một nội tâm mạnh mẽ là liều thuốc cho tất cả. Sarah lớn lên trong một gia đình nghèo làm nghề nhặt phế liệu, ở một vùng núi hẻo lánh xa xôi nước Mỹ. Cha cô là một người cố chấp và mắc chứng rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng. Mẹ cô, dù từng có suy nghĩ của một phụ nữ độc lập, sau đó đã trở thành tín đồ trung thành với ý kiến sai lầm của chồng. Cha mẹ Sarah là những người theo đạo mơ mộng, bảo thủ không tin vào khoa học, giáo dục hoặc chính phủ, và họ không có bất kỳ liên hệ nào với chính phủ. Cha cô kiên quyết không cho con đến trường, tự dạy dỗ các con ở nhà. Từ khi còn 7 tuổi, cô đã bị cha kéo đến trạm tái chế phế liệu để phụ giúp công việc. Có lần, cô đã bị một đống đổ nát văng xuống đất và thậm chí suýt chết dưới gầm xe của cha. Cô đã từng tưởng tượng rằng bãi rác ma thuật đó là một sân chơi cho cuộc đấu tranh giữa ma quỷ và phù thủy, nhưng giờ đây cô nhận ra nó là một cái lò luyện dưới địa ngục, đầy rẫy sự sợ hãi. Sarah cũng phải trải qua những cảnh kinh hoàng của bạo lực gia đình và phân biệt đối xử với phụ nữ. Anh trai của cô tính tình thất thường, thường xuyên bạo động và rối loạn nhân cách nghiêm trọng. Cô từng bị anh trai bạo hành khiến cô bị bỏng, bị thương, thậm chí mất một ngón tay khi còn nhỏ. Anh ta thường xuyên lăng nhục mẹ cô là gái và thậm chí hành hung cô ngay cả khi cô đã lên đại học. Ác mộng về anh trai đã cắt sâu vào tâm hồn nhạy cảm của Sarah, để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa. Cổ nhân đã từng nói rằng, khi bạn sợ hãi, mọi cánh cửa hy vọng đều đóng lại. Trong nhiều trường hợp, không phải là hoàn cảnh đánh bại một người, mà là sự sợ hãi thất vọng bên trong mới làm họ gục ngã. Nó giống như là một nguồn năng lượng thấp, đè nén chúng ta trong một thời gian dài mà không thể nào thoát ra được. Theo lẽ dĩ nhiên, nguồn năng lượng thấp đó sẽ bóp méo đi nhận thức về thế giới quan của một người. Sức mạnh của việc ở một mình. Tiếng ồn ào của gia đình, sự dã man của người anh trai và sự độc đoán của người cha đã khiến Sarah mong muốn trốn thoát khỏi gia đình không biết bao nhiêu lần. Sarah muốn vạch trần tội ác của anh trai với cha mẹ, nhưng cha mẹ cố chấp của cô cho rằng cô đã bị quỷ ám và gặp ảo giác. Cô bắt đầu bị cả gia đình cô lập. Nhưng cũng chính trong thời gian bị cô lập này, Sarah đã chạm đến một sự thật từ sâu bên trong nội tâm chính mình. Trong bóng tối tuyệt vọng đó, có một người anh hàng xóm đỗ được vào đại học. Nó đã trở thành tia sáng chỉ đường cho Sarah. Cô quyết định thi vào đại học, tận dụng mọi khoảnh khắc nhỏ để âm thầm tự học. Dù thi trượt lần đầu, Sarah không từ bỏ mà tiếp tục chăm chỉ học tập hơn. Cuối cùng cô cũng thi đỗ vào đại học Brian năm thứ hai. Nhưng khó khăn chưa dừng đeo bám Sarah, khi bước vào cánh cổng đại học, cô phải đối mặt với nhiều thách thức lớn lao hơn. Nỗi cô đơn của cô bắt đầu xuất hiện, đó là do xung đột gay gắt bên trong nội tâm của cô. Có rất nhiều sai lầm trong nhận thức về cuộc sống cũ khiến cô phải chật vật với cuộc sống mới. Cô lớn lên trong một gia đình quá cổ hủ cứng nhắc, cùng những khó khăn khi phải sống một mình trong môi trường xa lạ, không ai bên cạnh hỗ trợ, khiến cô thu mình lại và trở nên cô độc hơn. Khi mới vào đại học, cô cũng kiên quyết từ chối nhận trợ cấp từ chính phủ, ngay cả khi bản thân không có đủ tiền để đóng học phí. Các bạn cùng lớp lần lượt ném cho cô những ánh mắt khinh thường, coi cô như là một kẻ lập dị. Giáo viên thì hiểu nhầm cô là cố tình gây rối, khiến tất cả mọi người đều ghét bỏ và xa lánh cô. Chính vì vậy, lúc nào cô cũng ở một mình, cô đơn. Từ đó, cô bắt đầu tìm kiếm trang sách làm những người bạn cho mình. Mặc cho những khó khăn, Sarah không bao giờ suy sụp. Để trả tiền thuê nhà, cô phải làm việc rất vất vả. Sarah phải làm công việc dọn dẹp vào 4 giờ sáng mỗi ngày để chuẩn bị cho kỳ thi. Mặc cho cơn đau dạ dày và thiếu ngủ trầm trọng hành hạ, cô vẫn cố gắng học tập, thậm chí có lần cô bị anh trai bẻ gãy ngón chân, khó khăn trong việc đi lại, cô vẫn tiếp tục bước về phòng thi. Với mọi khó khăn đó, cô cũng không nản chí. Nhờ sự kiên trì và ý chí kiên cường, cô vẫn chăm chỉ học tập mỗi đêm, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Ở một mình như là một món quà từ Thượng Đế, đó là khoảng thời gian giá trị nhất giúp cô phát triển bản thân mình. Khi ở một mình, những cảm xúc lo lắng và sợ hãi trong cô dần dịu bớt. Những âm thanh khiến cô phiền lòng cũng dần lắng xuống. Cô tìm thấy nhịp điệu của chính mình trong sự cô đơn, và nó giúp cô có đầu óc tỉnh táo để phán đoán tốt hơn mọi vấn đề. Sau một năm miệt mài ròng rã, cuối cùng cô cũng hoàn thành bản thảo đầu tiên của luận án tiến sĩ và nhận được khoản thu nhập đầu tiên từ đó ở Đại học Cambridge. Cuối cùng, bằng những nỗ lực không ngừng, cô ấy đã trở thành một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và được tiến cử theo học thạc sĩ tại Đại học Cambridge. Và cũng nhờ những nỗ lực không ngừng ấy, cô đã bước ra từ một gia đình tín đồ Mormon bảo thủ và trở thành một học giả ưu tú, có tinh thần sống tự do. Cô bắt đầu xây dựng một lối sống mới, nỗi hoang mang đeo bám cô nhiều năm trước cũng bắt đầu có lời giải đáp. Mọi thành công không đến từ một sớm một chiều, mà nó phải đánh đổi bằng cả quá trình rèn luyện gian khổ trong nỗi cô đơn. Sự cô độc không phải là hèn nhát và yếu kém, mà nó là một loại cảm giác của một bậc giác ngộ. Đó là một nguồn sức mạnh phi thường đến từ sự tĩnh lặng, giúp chúng ta rèn luyện đôi cánh của mình. Giống như một con chim non phải dùng năng lực của mình để có thể bay lên bầu trời.